Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 2, Mê Cung. 1. Mọi người đang Atlantis trong di tích vượt qua buổi tối thứ nhất. Bởi vì Atlantis di tích huyễn tưởng địa tính đặc thù, ở phòng khách nhỏ trong phòng cơ hồ chính là khu vực an toàn khái niệm. Cho nên mọi người ban đêm lúc cũng không hề thế nào lo âu. Bởi vì lúc trước đảo phục sinh kịch chiến mới quá, mỗi người rõ ràng đều là cực độ mệt mỏi. Cho nên một đêm này thời gian đều là ở trầm trầm hãn thụy chung trải qua. Cho đến ngày thứ hai thức dậy lúc, mọi người mới nhớ tới một món trọng yếu sự tình. Chấp niệm thức ăn không nhiều lắm, bởi vì ở đảo phục sinh lúc, Bùi Kiêu vì lôi kéo người tâm mà lấy ra số lớn chấp niệm thức ăn. Hắn hiện tại trên tay chấp niệm thức ăn đã không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ đủ vu nữ Trần tiêu hao 3 ngày mà thôi. Nếu là trong vòng 3 ngày không tìm được vũ khí trời sinh tới chuyển đổi chấp niệm thức ăn, như vậy thì chỉ có thể dùng được chúng nhân thủ chung võ khí tới chuyển đổi thay thế. Chỉ là này bằng với là uống thuốc độc rừng khát. Bởi vì cứ như vậy mọi người thực lực yếu bớt, cũng không đối phó được chân ma cấp quỷ quái. Lâu dài đi xuống, chỉ sẽ để cho tất cả mọi người tử vô táng sinh chi địa. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày mọi người phải nhất định tiêu diệt số lớn quỷ quái. Vô luận là nhập ma cấp vũ khí trời sinh, hay lại là chân ma cấp vũ khí trời sinh, tóm lại cũng là muốn đánh tới mới được. Nếu chỉ là đem chấp niệm đổi thành thông thường nhất gạo, bột mì, đạm thủy một loại, 1000 sức chứa vũ khí trời sinh đủ hối đoái mấy trăm cân thức ăn cùng đạm thủy rồi. Cho nên ở chúng ta tích lũy số lớn vũ khí trời sinh trước, tiện đem nhất xa xỉ phẩm loại toàn bộ đều ngừng, kham khổ một đoạn thời gian đi. Bùi Kiêu hướng về phía những người còn lại nói. Đây cũng là chấp niệm đổi thành chấp niệm thức ăn đặc điểm. Càng mùi vị tuyệt mỹ, hoặc giả nói là gia vị, xa xỉ phẩm một loại đồ vật, đơn vị thể tích chiếm đoạt có chấp niệm lại càng lớn. Cũng tức là nói một đơn vị chấp niệm có lẽ có thể đổi thành một cân gạo. Nhưng là đổi thành muối lúc là khả năng chỉ có 100-200 khắc. Mà đổi thành trứng cá muối lúc là khả năng chỉ có mười mấy khác hoặc là mấy khác. Bởi vì linh hồn tự do đã không tồn tại lấy ăn uống tới bổ sung năng lượng tình huống. Ăn uống chỉ là vì tăng cường chấp niệm tự thân thôi. Cùng thời điểm thích hợp thỏa mãn mình một chút ăn uống muốn. Cho nên linh hồn tự do hối đoái chấp niệm thức ăn lúc. Một loại cũng phối hợp rồi số lớn xa xỉ phẩm một loại. Tỉ như cao cấp rượu loại. Tỉ như thuốc lá loại, tỉ như hương liệu các loại, nhưng nếu là người bình thường lời nói, chính là thuần túy vì giữ được tánh mạng mà ăn uống. Cho nên nếu so sánh lại, càng đơn giản thức ăn ngược lại càng có thể giữ lâu dài tánh mạng. Đây cũng là Bùi Kiêu nói tới nguyên nhân, mọi người thâm dĩ vi nhiên, ở buổi sáng sau khi rời giường. Mỗi người đã kiểm tra một chút chính mình dẫn vào cái này huyễn tưởng địa đồ vật. Dương húp quang không gian trong cơ thể còn có 200-300 sức chứa năng lượng tiêu chuẩn. Còn có một chút tờ giấy cùng thế giới hiện thật đồ vật. Vũ khí trời sinh là chỉ có hắn sử dụng ném dùng trường thương thôi. Mà Bùi Kiêu U Minh giới chỉ chung cũng có mấy trăm năng lượng tiêu chuẩn. Còn có mấy bả hắn đoạt từ đọa lạc giả tập đoàn mấy chuôi vũ khí trời sinh. Chỉ tiếc hắn bạo viêm cự phủ cùng anh dũng thương nhận đều đã tổn thất ở đảo phục sinh trong một trận đánh. Trừ những thứ này ra chính là vu nữ Trần tối cần vũ khí trời sinh rồi. Về phần còn lại vài người, Dương Đính Thiên vẫn là trường thương vũ khí trời sinh. Trương Hằng chính là trường cung vũ khí trời sinh. Nhậm Chăn là đàn violon vũ khí trời sinh. Valkyrie là chuôi này hai tay trọng kiếm. Về phần cái tiểu cô nương kia, nàng tên gọi là Stamna. Mặc dù cũng có một thanh tế kiếm vũ khí trời sinh, nhưng là nàng nhưng cũng không là nhân viên chiến đấu. Theo nàng từng nói, thậm chí ở Valkyrie trong đoàn đội cũng chưa từng đã tham gia chiến đấu. Bất quá nhưng cũng không sao rồi, mặc dù cái đoàn này đội chỉ có ít ỏi vài người thôi. Trong đó còn có một cái hoàn toàn không sức chiến đấu người sống cùng một mấy ư vô sức chiến đấu nhân viên hậu cần, nhưng là lại nắm giữ ước chừng 3 cái chân ma cấp cường giả. Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu, Valkyrie, 3 người này thực lực đủ để địch nổi bất kỳ chân ma cấp quỷ quái rồi. Làm hết thảy kiểm điểm rõ ràng sau đó, mọi người cũng không chậm trễ. Sau đó rời đi bọn họ vị trí trong phòng nhỏ, bắt đầu hướng phòng khách nhỏ 4 cái lối đi một người trong đó đi tới. Bất quá lúc rời phòng khách nhỏ trước, Valkyrie cùng Vu Nữ Trần hai người đồng thời ở trong phòng nhỏ làm một cái ký hiệu. Hơn nữa còn đều là chữ số Ả Rập không? Hai nữ nhân này đều thuộc về cực đẹp một loại kia. Mặc dù Valkyrie đúng là hơi đẹp hơn một ít. Hơn nữa đẹp đến phảng phất một cái thanh cao nữ thần như vậy. Nhưng là mặt nàng vẫn luôn thuộc về bắp thịt hoại tử trong trạng thái. Dùng câu khó nghe lời hình dung, đó chính là tuyệt đối mặt chết. Mà Vu Nữ Trần chính là cái loại này chọc người nhịp tim yêu tinh loại. Cười một tiếng một cái nhăn mày không khỏi rất cảm động. Cho nên hai người trên căn bản coi như là không phân cao thấp một loại kia. Với nhau khi nhìn đến đối phương thật sự lấy xuống vết tích lúc, cũng không tự chủ được hướng với nhau trên mặt nhìn một cái. Vu Nữ Trần hướng về phía Valkyrie tự nhiên cười nói, mà Valkyrie chính là nhàn nhạt gật đầu một cái. Hai người cũng không nói gì, chỉ là bước gấp đuổi kịp đội ngũ, phảng phất trước phát sinh kia hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu bị khốn đốn Atlantis huyễn tưởng địa bên trong đệ nhất thiên săn thú. Toàn bộ Atlantis huyễn tưởng địa chính là do lối đi thêm phòng khách nhỏ hoặc là đại sảnh tạo thành. Một cái phòng khách nhỏ hoặc là trong phòng khách đều có 4 cái lối đi. Mà lối đi hoặc trưởng hoặc ngắn. Ngắn chỉ cần hơn 10 phút sẽ đi đến một cái khác phòng khách nhỏ hoặc là đại sảnh nơi. Mà dài chừng lấy để cho mọi người đi lên 4-5 tiếng, trừ những thứ này ra chính là liên miên bất tận hoàn cảnh. Lối đi cao 7-8 thước, bề rộng chừng 4-5 mét, sau đó đủ xe cộ ở bên trong đi lại. Vách tường, trần nhà, mặt đất đều là do màu trắng bạc kim loại thêm năng lượng màu xanh lục đường dây ổ lõm tới tạo thành. Chợt nhìn như vậy hoàn cảnh tựa hồ thật mới dĩnh. Nhưng nhìn lâu sau đó lại cảm thấy có chút khó tránh khỏi khô khan. Bất quá cũng còn khá. Cho dù là trong lối đi cũng sẽ thỉnh thoảng gặp phải quỷ quái nhiều chút. Chiến đấu sau liền sẽ không cảm thấy khô khan rồi. Mọi người tiến vào huyễn tưởng địa sau gặp phải thứ nhất quỷ quái. Là một gã xe tăng hình cơ khí nhân. Trên người là vừa thô lại lớn người máy thân thể. Hạ thân chính là bánh xích hình di động dòng dọc, cái người máy này độ cao ước chừng ở 3 mét tả hữu, chiều rộng nhưng cũng có 2 mét tả hữu, đứng ở trong hành lang liền trực tiếp chắn trước mặt mọi người. Hai tay có hai cây màu xanh kiếm laser, tiếng loạt soạt vang, vũ động được bắt trước Phật quang màn một dạng hơn nữa cứ như vậy chính diện trực áp đi qua. Nhìn uy thế này thật sự là không giống một cái phổ thông quỷ quái. Khó trách Atlantis di tích huyễn tưởng địa độ khó cao như vậy rồi. Một tên phổ thông người máy quỷ quái thì có như thế lực công kích. Nếu không phải quỷ quái số lượng quá ít lời nói, quang lấy quỷ quái chất lượng mà nói, thậm chí so với phong đô huyễn tưởng địa phổ thông quỷ quái đều phải lợi hại. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm so sánh một chút. Lúc này mới kinh ngạc với cái này huyễn tưởng địa độ khó. Người máy quỷ quái so sánh với khô lâu, U Linh đến khi quỷ quái đúng là quá mạnh mẽ, nhưng là duy nhất chí mạng thiếu sót chính là số lượng thưa thớt. Theo số đông nhân buổi sáng bắt đầu toàn bộ huyễn tưởng địa bắt đầu. Một buổi sáng cũng chỉ đụng phải một cái như vậy quỷ quái. Hơn nữa còn không phải là chân ma cấp. có thể tưởng tượng được cái này Atlantis di tích ảo tưởng địa quỷ quái số lượng có bao nhiêu rồi. Tuy nói quỷ quái càng mạnh, đồ vật hóa ra vũ khí trời sinh có khả năng lại càng lớn. Nhưng là quỷ quái cơ số cũng đại biểu đồ vật ra vũ khí trời sinh khả năng. Mà cái Atlantis di tích huyễn tưởng địa bên trong quỷ quái ít như vậy. Bọn họ thật khả năng là vu nữ trần một mực giữ đủ chấp niệm thức ăn sao? Mặc dù muốn là như thế nghĩ, nhưng là đối mặt cái người máy này quỷ quái lúc, Bùi Kiêu hay lại là thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn trực tiếp nhào tới. Nhưng là hắn quá mức chí cương đạp lên 2-3 bước mà thôi, chỉ thấy một đạo tử lôi thẳng tránh mà ra, quét một tiếng tê vang. Trước mắt cái này chính vũ động hai tay kiếm quang chính vui mừng người máy. Đã trực tiếp bị từ trong chém làm rồi lưỡng đoạn. Một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Tiếp lấy thì có số lớn năng lượng tiêu chuẩn xuất hiện ở trong lối đi nhỏ. Chính là vì ái tình mà hốt hoảng cung Diệp Vũ. Hắn căn bản không cố không để ý cái người máy này quỷ quái nổ mạnh ngọn lửa. Trực tiếp ở trong hỏa diễm lục soát cái gì đó. Nhưng là chỉ chốc lát sau hắn liền không thể làm gì đứng dậy. Đồng thời mắng, con bà nó, rất nghèo nàn đi, căn bản là không có vũ khí trời sinh đồ vật đi ra. Những người còn lại bất quá vừa mới xuất ra mỗi, người vũ khí trời sinh thôi. Nếu so sánh lại Bùi Kiêu cũng coi như là tốc độ phản ứng nhanh. Nhưng là ai biết cung Diệp Vũ phảng phất, ăn thuốc hưng phấn như vậy. Lại cường đại đến rồi trình độ như vậy. Bùi Kiêu nhìn dương húc quang ở nơi nào chứa đựng lên năng lượng tiêu chuẩn. Đồng thời hướng về phía cung Diệp Vũ nói. Nhanh thăng cấp là ma vương cấp đi. Cung Diệp Vũ đang ở nơi đó ảo não thật vất vả gặp phải quỷ quái lại không đồ vật ra vũ khí trời. Sinh, sau khi nghe nhưng là trực tiếp tuét miệng cười một tiếng nói. Đã mò tới ngưỡng cửa. Ngoại trừ một bước cuối cùng ta còn kém nhiều chút trở ra. Trên căn bản có thể nói là nửa bước ma vương. Bất quá nói xong lời cuối cùng. Luôn luôn hào sảng hắn nhưng là hiếm thấy thở dài đứng lên. Chỉ là bước cuối cùng này nhưng là một cái trọng yếu cửa khẩu. Đạp qua được liền trực tiếp thành ma vương. Đạp bất quá lời nói. Khả năng lại cho ta thời gian 10 năm cũng không cách nào trở thành ma vương đi. Cung Diệp Vũ, bên thở dài vừa nói. Bùi Kiêu cũng không có hỏi lại cung Diệp Vũ vậy được là ma vương một bước cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Trên thực tế, ban đầu thành tựu chân ma cấp lúc hắn liền ăn nhiều chút đau khổ. Ngay từ đầu nghe cung Diệp Vũ thành tựu chân ma lúc cảm giác cùng trải qua. Cho nên thời khắc cũng muốn bắt chước cung Diệp Vũ. Kết quả ngược lại là rơi xuống kém cỏi, bị đè nén bản tâm của mình. Cho đến ở Nam Bắc chiến trường cùng kia hồng sắc ác ma trong một trận đánh. Lúc này mới dựa vào cảm giác đông đảo ý chí cùng tâm tình loại. Làm cho mình đột phá trói buộc bước vào tìm thật con đường. Cho nên, chính mình con đường là mình. Có thể nói cho người khác biết chỉ có thể là như thế nào tìm cùng đến gần chính mình con đường. Phương pháp mà không phải nói cho người khác biết con đường là cái gì. Nếu không kia ngược lại là một loại trói buộc. Cũng tỉ như bây giờ cung Diệp Vũ thật sự nhắc tới một bước cuối cùng cửa khẩu. Bất kể như thế nào, thế giới cung Diệp Vũ đệ nhất nhân thực lực quả nhiên không phải là thổi ra. Phần thực lực này thậm chí đã siêu thoát chân ma cấp phạm vi. Mặc dù mọi người cho tới chưa chỉ tìm được một cái quỷ quái. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại mọi người tâm lý thoáng thanh tĩnh lại tâm tình. Bùi Kiêu thậm chí đều đã thừa nhận Valkyrie lời muốn nói kia rồi. Cung Diệp Vũ có lẽ biểu hiện rất lỗ mãng cùng nhị lăng tử. Nhưng đúng là hắn phần này lỗ mãng cùng nhị lăng tử. Rất có thể ở một lúc lâu ngược lại có thể để cho sự tình trở nên thú vị. Trên thực tế, bị khốn đốn huyễn tưởng địa, thậm chí là khả năng vĩnh cửu bị khốn đốn cái này huyễn tưởng địa. Mọi người tâm lý đều khó khăn miễn có chút nặng trịch mùi vị. Mặc dù cũng không có nói ra, nhưng là mỗi người tâm tình đều bị này cổ nặng trịch mùi vị bao phủ đến. Cũng không ai biết tương lai mình rốt cuộc là cái gì. Tiêu tán ở cái này huyễn tưởng địa. Vẫn là như vậy, gần như vĩnh hằng bị kẹt đến. Phảng phất cả đời tù như thế. Mà cung Diệp Vũ biểu hiện ra cương lực lại phá vỡ trong lòng mọi người thượng này tiên nặng trịch mùi vị. Thậm chí khi hắn nói rõ chính mình sắp đột phá đến ma vương cấp thực lực lúc, bao gồm Bùi Kiêu tâm lý đều khó khăn miễn có nhiều chút ba động. Cái này huyễn tưởng địa mặc dù bị phong tỏa, nhưng cũng không phải là mãi mãi phong tỏa chứ. Chỉ cần có đủ thực lực liền có thể mở ra một con đường. Mà theo cung Diệp Vũ trở nên mạnh mẽ, có lẽ mọi người còn có cơ hội trở về thực tế chứ. Tâm tình mọi người cứ như vậy từ từ thư chậm lại. Phảng phất liền tiến tới bước chân cũng trở nên nhẹ nhanh rất nhiều. Ở buổi chiều hơn 3 giờ đồng hồ lúc, xuyên qua 7 cái phòng khách nhỏ sau đó, rốt cục thì tìm được một cái đại sảnh chỗ. Mà cái này đại sảnh chừng 3-4-100 thước vuông lớn nhỏ. Mà bên trong phòng khách càng là có hơn 30 mấy thước lớn nhỏ người máy tồn tại. Tất cả đều là thanh nhất sắc laser chế thức vũ khí. Tầm xa tầm gần đều có. Uy lực tất cả đều là lớn đến không tưởng tượng nổi. Bất quá, phi thường đáng tiếc là cung Diệp Vũ thật phảng phất là ăn thuốc hưng phấn như thế. Dù sao vũ khí trời sinh đạt được là quan hệ đến hắn nữ nhân tánh mạng sự tình. Hắn vốn là thực lực kinh khủng ở dạng này tâm tình tăng phúc bên dưới. Thật sự sinh ra kinh khủng hậu quả cũng chỉ có một rồi. Trước mắt này hơn 30 thực lực cực mạnh nhập ma cấp đỉnh quỷ quái. Ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả 10 giây cũng không có chống nổi. Toàn bộ biến thành nổ mạch ánh lửa cùng tràn đầy đại sảnh năng lượng tiêu chuẩn. Ha ha ha, có một thanh vũ khí trời sinh. Cơm tối cuối cùng có chỗ dựa rồi. Cung Diệp Vũ ở một hồi loạn chém sau đó, tiếp lấy liền hầu cấp phát đến kia ngừng sóng xung kích động bên trong. Quả nhiên ở ngọn lửa trong đống tìm được một cái ngắn nhỏ laser súng lục vũ khí trời sinh. Ngay tại cung Diệp Vũ hưng phấn ha ha cười to, mà những người còn lại cũng đều là huyễn tưởng địa này bên trong lấy được thanh thứ nhất vũ khí. Trời sinh cao hứng đến lúc Valkyrie cùng Vu nữ Trần hai cái này mỹ nữ tuyệt sắc thì tại cái này trong đại sảnh mỗi người vẽ xuống rồi phù hiệu, lại giống vậy đều là A thêm một. Tiếp lấy một buổi xế chiều, mọi người ngay tại hành lang giữa xuyên tới xuyên lui, ngoại trừ lẻ tẻ quỷ quái trở ra, lại không có gặp phải số lượng vượt qua thập trở lên quỷ quái bầy rồi. Xem ra cái này huyễn tưởng địa nội gián quái quả nhiên như trong tình báo thật sự nhắc tới dạng. Thưa thớt, bất quá lấy được một cái sức chứa 180 vũ khí trời sinh lại cũng đủ rồi. Ít nhất có thể để cho Vu nữ Trần lại thêm mấy ngày khẩu phần lương thực. Trạng vạng tối lúc, mọi người lại tìm một cái phòng khách nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngoại trừ Vu nữ Trần ở nơi nào nhìn vui ung dung nấu thức ăn. Những người còn lại thì tại nơi đó đánh ra khoác lác trở ra. Valkyrie nhưng là ở toàn bộ trong phòng nhỏ đi tới đi lui đứng lên. Cho đến thật lâu sau mới như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở bên người mọi người. Bùi Kiêu hút một hơi thuốc lá trong tay. Hắn lúc này mới hỏi hướng Valkyrie đạo, không tìm được các ngươi lưu lại con số sao? Valkyrie lắc đầu nói, không tìm được, đến căn phòng cơ số quá ít, ít nhất yêu cầu một tháng trở lên mới có thể tìm tới nhiều chút đầu mối. Bên cạnh đang nấu diện, thực Vu nữ Trần bỗng nhiên cười xen vào nói, thời gian một tháng đều có thể quá ít đâu rồi. Ta xem ít nhất yêu cầu 3 tháng đến nửa năm tả hữu. Nếu là y theo chúng ta bây giờ độ tiến triển, một ngày chỉ có thể tìm được mười mấy phòng khách nhỏ. Một cái đại sảnh lời nói, phòng chừng 100 ngày là thấp nhất ranh giới cuối cùng đây. Những người còn lại ngoại trừ Dương Húc Quang trở ra, phần lớn là có nghe không có biết dáng vẻ. Trương Hằng kỳ quái hỏi, các người rốt cuộc đang nói cái gì à? Trước các nàng vẽ xuống phù hiệu lúc ta cũng nhìn thấy. Đây bất quá là lạc đường lúc đơn giản nhất ký hiệu tìm đường pháp. Nhưng là cái này huyễn tưởng địa không phải là được xưng vô hạn mê cung sao? Ngoại trừ Trương Hằng trở ra, Dương Đính Thiên, Nhậm Chan, Cung Diệp Vũ, Stamna mấy người tất cả đều là lộ ra nghi ngờ biểu tình. Bùi Kiêu nhìn một chút Valkyrie, Vu Nữ Trần, Dương Húc Quang ba người. Ba người này tựa hồ cũng không có giải thích ý tưởng. Cho nên hắn chỉ có thể mở miệng nói. Thuần túy trên ý nghĩa vô hạn là không tồn tại. Vô luận là lớn vô hạn, nhỏ vô hạn, những thứ này đều là không tồn tại. Cho dù liên vũ trụ đều có biên giới, chỉ là bằng vào chúng ta suy nghĩ cùng năng lực không cách nào tưởng tượng hoặc là đạt tới cái này. Dạng biên giới thôi, nhưng là từ thực tế thế giới vật chất mà nói, vô hạn cái này định nghĩa là không tồn tại, chỉ có thể tồn tại ở trừu tượng khái niệm chung. Tỉ như con số loại này trừu tượng khái niệm, liền chính như tuyệt đối, cái khái niệm này như thế. Trên thế giới là không tồn tại tuyệt đối tinh khiết vật chất. Cũng không tồn tại tuyệt đối giống nhau hai thứ. Chính là cái đạo lý này. Nói tới chỗ này lúc, trừ bọn họ ra trở ra, mấy người còn lại vẫn hay lại là một bộ rất khó hiểu dáng vẻ. Bên cạnh Dương Húc Quang nhỏ nở nụ cười xen vào nói. Hắn nói quá phức tạp, dùng cái nói đơn giản pháp đi, liên vũ trụ đều có biên giới tồn tại. Chẳng lẽ cái này Atlantis di tích huyễn tưởng địa so với vũ trụ còn rộng lớn hơn cùng vô biên sao? Điều này hiển nhiên không thể nào. Sở dĩ cho là cái này huyễn tưởng địa được xưng vô hạn mê cung. Đem nguyên nhân chỉ có thể có hai cái. Một là cái này huyễn tưởng địa quả thật rất lớn. Lớn đến vượt qua chúng ta tìm tòi phạm vi. Tỉ như có địa cầu lớn như vậy. Muốn tìm tòi đến cái này huyễn tưởng địa điểm cuối yêu cầu vài chục năm thậm chí lâu hơn. Như vậy chúng ta tự nhiên cho là không giới hạn lớn. Nhưng là khả năng này cực thấp cực thấp. Dù sao huyễn tưởng địa lớn nhỏ cùng với độ khó có trực tiếp tỷ lệ. Nếu cái này huyễn tưởng địa thật khổng lồ như vậy. Như vậy nơi này quỷ quái sợ rằng phần lớn đều là chân ma cấp rồi. Khả năng này cực thấp cực thấp. Về phần cái thứ hai có khả năng chứ sao? Dương Húc Quang cười, đưa ra hai ngón tay đạo. Đó chính là chúng ta ở vòng quanh. Vòng quanh, cùng Diệp Vũ đám người châm miệng một lời nói ra hai chữ này. Phụ nữ Trần Tựa Hồ cũng không nhịn được tịch mịch. Ở bên cạnh cũng thản nhiên nở nụ cười đạo. Đúng vậy, chúng ta có thể là ở vòng quanh. Dù sao chúng ta tiến vào mỗi một phòng khách nhỏ đại sảnh sau đó. Cũng sẽ bị rời đi truyền tống đi. Cho nên chúng ta căn bản không khả năng một con đường trực tiếp đi tới cùng. Cái này thì hạn chế chúng ta đo đạc cái này huyễn tưởng địa thực tế khoảng cách. Cho nên nói không chừng chúng ta cũng chỉ là đang ở một miếng nhỏ địa phương qua lại đây. Trương Hằng như có điều suy nghĩ hỏi, cho nên ở phòng khách nhỏ cùng trong phòng khách lưu lại. Phù hiệu con số. Dùng cái này tới biểu thị đã từng đến nơi này quá sao? Phụ nữ Trần vỗ tay phát ra tiếng đạo. Tân quả, đáp đúng, cho nên chúng ta lưu lại phù hiệu cùng văn tự lúc. Đều là ở chúng ta đi vào lối đi đầu đường lưu lại. Như vậy một khi trở lại chúng ta đã từng đến cho làm con thừa tự lúc này. Như vậy lập tức liền có thể biết chúng ta lần trước đi qua là kia một con đường. Như vậy thì có thể khảo sát ra một ít sự tình tới nha. Khảo sát ra một ít sự tình tới. Trương Hằng lại kỳ quái hỏi, không phải là vì ghi chép chúng ta đã đến căn phòng sao? Như vậy một gian tìm một chút đi. Chung quy có thể tìm được chúng ta chưa từng đi căn phòng. Nói không chừng cuối cùng gian phòng kia chính là cái này huyễn tưởng địa bí mật nơi đây. Nhưng là làm như thế nào đi vào vậy cuối cùng trong căn phòng đây? Chẳng lẽ dựa vào vận khí dùng thời gian mấy chục năm đi từ từ dò xét sao? Phụ nữ Trần vẫn là thản nhiên cười đến. Nàng đang định nói tiếp lúc. Bỗng nhiên một trận mùi khét thúi từ nàng nắm một cái không tú nồi lẩu đang lên đến. Nàng lập tức liền kêu thảm một tiếng, đồng thời đôi rưng rưng nước mắt nhìn trong tay trong chảo đốt trọi diện thực. Dương Húc Quang cười ha ha, nhận lấy vu nữ Trần chưa nói hết lời tiếp tục nói. Bởi vì cũng không có, tuyệt đối, loạn số ngẫu nhiên. Trừ phi là lượng tử thái máy tính, cũng tức là sử dụng sinh vật tính suy nghĩ, nếu không bất kỳ trình tự cũng mang theo nhất định quy luật tính. Ghi nhớ phù hiệu ý nghĩa cũng ở đây nơi này. Chúng ta nếu như muốn tìm ra phòng khách nhỏ cùng đại sảnh truyền tống quy luật tính, như thế mới có thể đến gần khả năng này tồn tại cuối cùng căn phòng A. Nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ đám người mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bốn người này sớm đã kế hoạch được rồi hết thảy A. Tuy nói là bị khốn đốn rồi cái này huyễn tưởng địa bên trong, nhưng là như là đã không cách nào rời đi. Chẳng giết nhiều nhiều chút quỷ quái tới làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Mau sớm đi đến có thể phá khai phong ấn thực lực. Mà nếu thật là có cái gọi là cuối cùng căn phòng tồn tại, nơi đó nhất định có cực cường đại chân ma cấp quỷ quái, thậm chí ma vương cấp quỷ quái tồn tại. Một khi đánh chết, thu hoạch nhất định là vượt quá tưởng tượng. Khi đó có số lớn vũ khí trời sinh đổi thành chấp niệm thức ăn. Mọi người thực lực tăng lên lập tức sẽ gặp tăng nhanh rất nhiều. Cũng tốt, cùng Diệp Vũ ha ha cười nói, như là đã không cách nào rời đi, chẳng an tâm tăng cường thực lực được. Ngược lại cái này huyễn tưởng địa bây giờ liền chúng ta những người này, cũng không người đến giành với chúng ta đoạt quỷ quái cái gì. Ngược lại đúng là cái đánh bảo tốt địa phương A. Những người còn lại đều là âm thầm gật đầu. Chỉ có Dương Đính Thiên lo âu nhìn một chút Bùi Kiêu Đào. Chúng ta ở chỗ này nấu một nấu ngược lại là không sao. Muội muội ta, còn ngươi nữa người nhà đâu? Thế giới chính quyền sẽ không bắt bọn họ hả giận chứ? Nói tới chỗ này lúc, giọng nói của Dương Đính Thiên cũng hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên hắn thật sự là cực kỳ lo lắng cho mình muội muội. Bùi Kiêu hướng Dương Đính Thiên an ủi cười cười nói, không biết, tin tưởng ta, bởi vì chúng ta tại thế giới các nước tổ chức linh hồn bên trong mặc dù có không ít địch nhân, nhưng là cũng không thiếu bằng hữu, đặc biệt là lần này ở đảo Phục Sinh trong một trận đánh. Chúng ta có thể nói là ngay trước những thứ kia linh hồn tự do mặt toàn lực đối kháng Rocky. Thế giới chính quyền khẳng định không dám cho chúng ta trên đầu tùy ý gắn tội gì. Khả năng nhất cách nói là chúng ta chết trận ở đảo Phục Sinh trong chiến đấu. Như vậy thứ nhất, vô luận là vì tiếp tục che giấu chúng ta mất tích, vẫn là vì giao hảo hoặc có lẽ là ổn định Varosti bọn họ, thế giới chính quyền cũng sẽ toàn lực bảo vệ chúng ta người nhà. Đây chính là cái gọi là chính trị rồi. Dương Đính Thiên suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu công nhận đi xuống. Tiếp lấy hắn liền rút ra rồi bực bội yên. Hiển nhiên phương diện lý trí mặc dù công nhận Bùi Kiêu lời nói, nhưng là hắn tâm lý vẫn là lo âu nặng nề a. Mà đúng lúc này, Valkyrie đột nhiên hỏi hướng đang ở ăn diện thực vu nữ Trần Đạo. Ngươi đói không? Vu nữ Trần lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên mặc dù Valkyrie cùng mọi người tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng là nàng ta băng lãnh như xương đặc chất đã vì nhân quen thuộc. Vu nữ Trần căn bản không nghĩ tới nàng lại sẽ trước một bước tự nhủ lời nói. Cho nên lăng thần chừng mấy giây, lúc này mới gật đầu cười nói, cũng không phải quá đói, bất quá bây giờ thời gian đã trễ lắm rồi. Luôn không khả năng chịu đựng đến 11-12 điểm mới đi ăn cơm đi. Đây chính là biến thành bữa ăn khuya rồi. Đối với dạ dày cũng không thế nào tốt đâu rồi. Xin hỏi có chuyện gì không? Valkyrie gật đầu một cái, nhưng là căn bản không trả lời vu nữ Trần vấn đề, mà là cầm lên trong tay một khối đồng hồ đến, nhìn kỹ phía trên thời gian, 9:37. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.